Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, một bia đoạn trường sinh. Hoàn Vũ Sự, Bát Trọng Thiên, trong cơ thể thần tàng lần thứ hai dâng lên. Hỗn độn hải bao dung vạn đạo, càng lớn mạnh, Vương Đằng loạn tóc tung bay. Đứng ở Tinh Vũ đỉnh, ánh sáng vạn trượng, hùng thị thiên hạ mênh mông. Vô năng chống đỡ, hắn oai hùng bộc phát. Anh tư vĩ đại, mỗi giờ mỗi khắc đều đang thiên nhân hợp nhất trạng thái. Mỗi lần hít thở, hỗn độn quang nhấn chìm tinh vực, bị vô cùng ánh sáng bao phủ, như một tôn đại đế từ viễn cổ đi tới. Trong Hoàn Vũ, vạn linh đều run, trong lòng dâng lên lớn lao cảm giác ngột ngạt, gần như bái ăn vào. Một tôn chuẩn đế bát trọng thiên hỗn độn thể, đủ để chúa tể tinh hà, quét ngang tất cả địch. Bắt đầu, cấm địa sinh mệnh vắng lặng, hiện nay hỗn độn thể, như không xuất thế liền không bắt được, chiến lực đến một cái dọa người mức độ. Nhưng đường thành tiên mở ra sắp tới, bọn họ không nguyện có chỗ hao tổn tiên lăng. Trường sinh thiên tôn, người đồ đệ nếu đã ngã xuống, làm sư phụ tự nhiên không thể hạ xuống. Người một nhà, vẫn là chỉnh tê tốt. Vương Đằng ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo âm trầm. Phía sau cuồn cuộn hỗn độn hải không gì sánh được dâng trào. Trực tiếp ngưng tụ ra một phương to lớn bia cổ, phía trên dấu vết đạo của hắn cùng pháp. Giống như một mảnh vô ngần hỗn độn vèo. Từ cổ bi trên rơi ra một mảnh sán lạn mưa ánh sáng. Hóa thành vĩnh hằng, phá hủy tất cả. Nếu là đại thánh ở đây, chính là có trăm nghìn vạn cũng sẽ lấy bị lập tức ở đây hóa thành máu mủ. Chỉ cần bị mưa ánh sáng chạm đến, tất nhiên hình thần đều diệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỗn độn bia cổ hoành sao rơi hà. Trực tiếp va vào Bắc Đẩu đại địa, nhắm thẳng vào tiên lang. Muốn chết. Bỗng nhiên, vắng lặng trong cấm địa sinh mệnh truyền ra mấy tiếng hét lớn. Hoàng đạo pháp tắc hiện thế, từng sợi khí thế đang tỏa ra, đánh giết trên trời dưới đất vo ve. Hỗn độn bia cổ tỏa ra ánh sáng chói lọi, từ bên trong hiển hóa ra một mảnh tiên thổ thế giới. Thần hoàng bay lên, xích hỏa ngập trời, bạch hổ gào rít, huyền vũ vượt qua. Chân long nhảy lên bắn ra áp lực ngập trời, ngưng tụ vô biên hỗn độn thần lực hỗn độn vạn đạo, đem nơi đó nhấn chìm. Ngờ ngợ có thể nhìn thấy một tôn bóng dáng chìm nổi. Hắn đầu đội tử kim quan, người khoác đạo bào, không thấy rõ hình dáng. Sợi tóc màu xám nâu rối tung ở trước ngực, sau lưng một đôi mắt bên trong là nhật nguyệt tinh thần. Hủy diệt cảnh tượng, khủng bố vô biên, người còn chưa đại thành. Cho dù có thể liều mạng thiên tôn, nhưng bản thân cũng sẽ ngã xuống. Không nên quá mức tự kiêu. Chưa thành đạo chung quy có ranh giới to lớn. Một đạo mênh mông trầm ngưng thần niệm quét ngang mà ra, mang theo nồng đậm sát ý. Vậy liền đi ra thử một lần. Thuộc về ngươi huy hoàng đã sớm bị vùi lấp. Chỉ cần bước ra tiên lang, ta liền lấy xuống đầu của ngươi. Vương Đằng bước xuống một bước, xa xa nhấn một cái, như là một cái tay đều đặt tại bia cổ trên, mạnh mẽ xuyên rơi trực tiếp đập xuống hướng tiên lăng trước hắn, không nhường chút nào. Lạnh lùng nhìn kỹ trong tiên lăng bóng người kia, tốt. Rất tốt a, được lắm hỗn độn thể. Vạn cổ năm tháng trôi qua vẫn là như vậy càn rỡ làm người căm ghét. Chuẩn đế bát trọng thiên dám hướng ta gọi hiếu. Đường thành tiên mở thời gian, người ta ân oán thanh toán. Trong tiên lăng, bóng người kia khí thế tỏa ra, ngưng tụ một thanh tiên kiếm dương kích mà ra, chém nứt tinh hà, phá diệt vạn pháp. Đường thành tiên mở ra sắp tới, đừng nói là hắn, bất luận cái nào cấm khu chí tôn đều không nguyện xuất thế. Khôi phục lại ngày xưa huy hoàng nhất đỉnh phong, đó là muốn trả giá nặng nề, hơi một tí sẽ tử vong. Số lần có hạn, mà một khi mở ra trạng thái như thế này, liền rất khó tự phong rồi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, một trận chiến sau bất luận thắng bại, như vậy hầu như đều muốn tọa hóa, cũng lại không chống đỡ được sức mạnh của thời gian rồi. Bọn họ ngủ đông xuống là vì đường thành tiên, không phải là vì cùng người chém giết. Đường thành tiên mở, ta chảm ngươi. Vương Đằng đại thủ ghim xuống, hỗn độn thần bia phá tan tất cả trở ngại, tứ đại tiên linh đi theo. Trong chốc lát liền đem phong phú mà lên khí thế vỡ diệt chấn rơi vào tiên lăng trước, trên có ba chữ. Tỏa ra nồng nặc đế khí. Không kém chút nào lúc trước chỗ tỏa ra khí thế. Phong phú toàn diện, vô biên vô ngần. Đoạn Trường Sinh, ầm ầm ầm. Trong tiên lăng lần thứ hai vọt lên một vệt dâng trào khí thế. Gần như phải đem hết thảy đều nghiền nát. Toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực đều đang lay động. Có vô biên lửa giận ở dâng lên. Nếu không có xưa nay đại đế đạo ngân của cổ hoàng ở che chở. Từ lâu vỡ diệt, không chống đỡ được cỗ này khí thế, không cam lòng. Phẫn nộ, tự chém một đao kéo dài hơi tàn ra hỏa. Vậy thì đi ra, đánh với ta một trận. Vương Đằng không quan tâm chút nào. Hắn có thực lực này không nhìn hậu quả đối phương xuất thế hạ chẳng đem so với hắn thảm nhiều lắm. Chắc chắn vẫn diệt. Cuối cùng, tiên lăng trở nên yên lặng. Tôn kia đạo nhân lạnh lùng nhìn thiên ngoại một mắt. Không tiếp tục để ý một cái lại một thời đại đều ngủ đông lại đây. Đương đại đại đế hắn cũng trải qua. Hiện nay kêu gào đối với bỏ qua đã từng tất cả hắn mà nói cũng không cách nào xúc động càng to lớn. Hơn sóng lớn, thành tiên. Chấm ngoặc kép, một tiếng u thán, vang vọng ở mỗi cái cấm khu bầu trời, hỗn độn thể. Hóa ra là hắn, trong thái sơ cổ khoáng. Một đạo khác nào kỳ lân gào thét vậy âm thanh chậm rãi biểu lộ mang theo tia vẻ kinh ngạc cùng xem. Kỹ một bên khác, Hoàn Vũ đều im lặng vô số người trợn mắt ngoác mồm. Vị này chủ tưởng thật hung cuồng. Liền trong cấm địa sinh mệnh tồn tại đều muốn tách ra phong mang của hắn sao? Không hổ là đương đại đệ nhất nhân. Luyện thần hồ, Vương Đằng thu hồi ánh mắt. Không có để ý tiên lăng dị động mà là nhìn phía trước người cổ hoàng binh luyện thần hồ Quang Minh. Tộc cổ hoàng tử bị hắn chém giết. Cái này cổ hoàng binh cũng thành vật vô chủ. Nhưng không có Quang Minh tộc huyết mạch ngược lại rất khó thao túng, làm một cái cấm khí tự bạo. Cũng không sai, bao nhiêu có thể tạo thành chút thương tổn. Vương Đằng nhàn nhạt nhìn lướt qua. Trực tiếp thu vào trong đạo cung trấn áp Chu Tiên Tứ kiếm cùng trận đồ run lên. Liền ung dung đem trấn áp ở trung ương từ đó. Một trận chiến giết địch đế chủ. Quang Minh tộc cổ hoàng tử đều ngã xuống. Tinh không cách cục lại biến. Bị hắn một tay sửa, một tôn sắp thành đạo giả ngã xuống. To lớn thần đình cũng phải tan rã rồi. Trung quy là một giấc mơ. Không chịu nổi khảo nghiệm chân chính. Chuẩn đế bát trọng thiên hỗn độn thể a, vùng sao trời này đều đem bị hắn chúa tể, không người có thể địch. Từng đạo thán phục vang lên, vang vọng giữa tinh vực một cái sắp thành đạo giả ngã xuống. Nhưng có một tôn nhân vật càng mạnh mẽ hơn xuất hiện. Uy thế càng sâu, tiếp theo một cái chớp mắt Vương Đằng trực tiếp xé ra tầng tầng hư thiên. Giá Lâm thần đình đem tất cả thần tàng đều thu vào trong đạo cung, sau đó một tia mênh mông hỗn độn khi ép xuống, vỡ diệt hết thảy, toàn bộ thần đình đều bị hủy diệt. Thiên cung bị Vương Đằng lấy đi coi như đạo trường. Trở lại cửa thứ 108 trong sinh mệnh cổ tinh ầm ầm rủ xuống một tòa hùng vĩ thiên cung. Toàn thân bao phủ hỗn độn khí. Trấn áp ở trên vòm trời, đó là cái gì? Một tòa thiên cung, 108 trong thành. Vô số đạo ánh mắt đều là nhìn sang đại hung nhân một trận chiến giết đế chủ. Trảm Quang Minh tộc cổ hoàng tử, tự nhiên uy chấn tinh không? Truyền ra cực xa khoảng cách liền đế chủ đều bị hắn giết dưới quyền. Đời này huy hoàng tận ra thân, không người nào có thể ngăn trở, không người có thể cản. Năm đó đặt cược, là chúng ta đám này lão gia hỏa một đời đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Ha ha ha, một tôn hỗn độn thể a, chắc chắn chứng đạo vô địch với thiên hạ. Dĩ nhiên cũng ở cái này hoàng kim đại thế quân lâm. Tưởng thật trăm tàu tranh lưu. Một người gác cổng a, mấy vị đại thánh người hộ đạo đều là hiện ra thân hình. Nhìn kỹ viên kia gần như hóa thành hỗn độn thần thổ sinh mệnh cổ tinh vạn tộc cổ lộ đệ nhất nhân. Dưới bầu trời sao chí cường giả. Táng đế tinh đại hung nhân từng đạo vầng sáng ra thân. Hình như có vạn vạn quân lực. Cực điểm huy hoàng cùng sán lạn đời này. Hắn chính là thiên mệnh nhân vật chính. Không người nào có thể tranh đấu. Nhiều hơn nữa thiên kiêu. Yêu nghiệt. Cũng bất quá hắn trên đường tô điểm trong huy hoàng một bút. hắn hát vang tiến mạnh trên đường một phong cảnh chỉ đến thế mà thôi. Cùng lúc đó, tin tức này truyền khắp tinh vực, lệnh vô số tâm thần người đều run, chập chờn không ngớt. Trên thần thoại cổ lộ từng vị thiên kiêu nhìn trước mắt trống rỗng luân hải có chút mê hoặc nơi này. Nên là có mệnh tuyên tồn tại mới đúng. Chấm ngoặc kép, có người choáng váng, nhìn quanh bốn phía vô ngần. Lại cái gì cũng gặp không tới. Chỉ có mênh mông vô bờ biển khổ màu đen, nói chuẩn xác. Là đã từng tồn tại, nhưng tựa hồ bị chuyển trống rỗng. Trên cổ lộ chí tôn trẻ tuổi nhân vương vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ về một chỗ hài cốt thật giống như bị một loại nào đó sức mạnh kinh khủng phá hủy quá bình thường. Chỉ còn dư lại những này, vẫn lưu lại kinh thiên mũi nhọn. Cỗ này khí thế, có chút quen thuộc, chấm ngoặc kép, Diệp Phàm khóe mắt nhảy nhảy. Cỗ này trong khổ hải lưu lại một vệt khí thế hắn có thể quá quen thuộc trong lôi kiếp đối mặt quá. Không ít lần, đặc biệt là gần đây một quãng thời gian, càng khủng bố, khó có thể chịu đựng. Có thể đem cổ thiên tôn luân hải mệnh tuyên chuyển không? Kia phải là thực lực kinh khủng bậc nào? Chuẩn đế đều không nhất định có thể làm được chứ. Cũng có đến cường giả do dự. Rất là không rõ như vậy thủ bút thật là có chút kinh người, là huynh trưởng khí thế. Nơi này dị biến là hắn làm ra. Trong đám người, Vương Sung cảm nhận được quen thuộc khí thế. Không khỏi liếc mắt một cái bên cạnh Trung Hoàng cùng Diêu Quang hai người này cũng rõ ràng nhận. Ra được, thần sắc càng quái lạ lên chợt hắn lắc lắc đầu. Nếu huynh trưởng từng tới nơi này, kia quá nửa là sẽ không còn lại cái gì tạo hóa. Vẫn là cùng những chủng tộc khác thiên kiêu giao thủ mài rũa đi. Xa xa, một đạo áo tím bóng dáng hiện ra. Đứng chắp tay có một loại siêu nhiên khí chất. Phía sau có hai đại pháp tướng giơ lên cao. Yêu hoàng loạn thiên, yêu chủ động địa chuẩn đế. Chấm ngoặc kép. Hắn xa xôi thở dài, nỗi lòng khó hiểu, trực tiếp bước lên một cái thuyền cổ, vượt qua mà đi bốn phía các chí tôn trẻ tuổi nhìn phía bóng người này ánh mắt đều là nghiêm nghị. Không gì sánh được táng đế tinh đi ra vô thượng thiên yêu. Yêu nguyệt không? Khổ hải một bên khác, một chiếc phiêu bạt cốt trên thuyền hai bóng người ngồi đối diện nhau ánh mắt đối diện gian. Mơ hồ có đốm lửa ở bắn hiện thiếu chủ hắn. Thành tựu chuẩn đế bát trọng thiên, giết một vị sắp thành đạo giả, cùng quang minh tộc cổ hoàng tử, thân thể như ma sơn vậy nam tử chậm rãi mở miệng. Đầu ngón tay một điểm nguyên quang chậm rãi ảm đạm xuống ta biết được. Xem ra, cổ hoàng tử chiến trường vua không ngai đã xuất hiện, cái gọi là tranh đấu tựa hồ mất đi ý nghĩa. Nam tử tóc lam như một đoàn tiên hỏa vậy thiêu đốt. Cơ thể hắn hơi rung động. Hiển nhiên cũng cực kỳ không bình tĩnh, khó có thể kiềm chế cảm xúc đời này cổ hoàng dòng dõi nhóm gian tranh đấu. Tựa hồ cũng có người rất sớm gõ vang lên chuông lớn, xa xa đem người khác bỏ lại đằng sau. Thần thoại cổ lộ ở ngoài một đạo yểu điệu bóng dáng cất bước, bàn tay gian một vệt sáng chậm rãi vẫn diệt, tiêu tán mà mở, đã đạt tới như vậy cảnh giới sao? Chính là phụ thân năm đó. Cũng không từng như vậy huy hoàng chứ. Tóc xanh tới eo. Điểm điểm đốm lửa nhảy nhót. Chân ngọc thon dài mạnh mẽ. Nàng nhất điểm hồng môi khẽ nhếch ngóng nhìn vũ trụ mênh mông. Dường như cũng chứng kiến một hồi kia huy hoàng bình thường cấm kỵ tục danh. Máu nhuộm truyền kỳ trên đường thành đạo tràn đầy hài cốt. Chính là sắp thành đạo giả cũng đổ vào hắn dưới quyền. Thần thoại cổ lỗ. Lưu lại hắn dấu chân. Liền đi xem một chút đi. 10 loại bảo huyết tưới nước. Phương này tế đàn lần thứ 2 sáng lên. Đưa nàng truyền tống đi xa thực sự là tàn khốc không ngớt đại thế a. Huy hoàng mà thê lương. Dĩ nhiên có người đi tới cuối đồ. Trên tường thành, lão thành chủ than nhẹ. Đáy mắt không khỏi hiện lên một vệt kia tuổi trẻ bóng dáng một đoạn huy hoàng năm tháng. Từ đây quật khởi, vương đằng a. Giống nhau giao trì thịnh hội như vậy, một người đã đủ giữ quan ải, đoạn thiên hạ quần hùng đường, một hành tinh cổ có sự sống trên, có năm màu thần hy bốc hơi, chiếu rọi sáng rực khắp cẩm âm từng trận, dễ nghe vào tâm một vị ốm yếu lão nhân ho nhẹ, lộ ra ý cười ta kỳ sĩ phủ tuyệt đỉnh đệ tử, Bắc đế Tê Lan truyền tinh không, vạn tộc cộng tôn, Lão phủ chủ cũng là gật đầu cười to, không gì sánh được thỏa mãn cùng vui mừng. Một bên, một vị thanh lệ nữ tử đánh đàn, tấu vang tiên khúc cầm âm bên trong, rung động liên miên, như núi hô sóng thần vậy không bình tĩnh. Mấy ngày gian, vũ trụ mênh mông đều chấn, không người không biết, không người không hiểu. Bắc Đẩu tinh vực càng là liên tiếp có vực ngoại thánh nhân giáng lâm, đi tới tiên lăng ở ngoài, chiêm ngưỡng một khối đá kia, bia trên đó hỗn độn khí vờn quanh, mênh mông vô biên, hình như có một mảnh tiên thổ thế giới ẩn chứa trong đó. Tứ linh nhảy lên, thần ma gào thét, hồi phục mênh mông, Đoạn Trường Sinh, Bắc Đế đây là ý gì đây? Có Bắc Đẩu cổ thánh nghi hoặc, ba chữ kia mỗi một cái cũng như tiên kim đúc ra vậy kinh người. Tia sáng che lại đại nhật trăng sáng như là một vầng tinh hà buông xuống ở nơi đó. Mênh mông vô biên, mênh mông vô ngần, chẳng lẽ vị kia cho rằng lần này đường thành tiên mở ra không có kết quả, đứt đoạn mất Trường Sinh, cũng có cổ tộc đại thánh giáng lâm. Trầm ngâm phân tích cũng không nhất định, còn nhớ tới lúc trước vị kia khi độ kiếp, từng ở trong tiên lăng có cổ xưa tồn tại ra tay can thiệp, có thể cùng chi hữu quan, chẳng lẽ là muốn đứt đoạn mất người kia Trường Sinh lộ hay sao? Ngoài tinh vực giáng lâm cường giả ánh mắt lấp lóe, cảm giác mình chạm đến gì đó, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hừ lạnh một tiếng, bỗng tự cấm khu nơi sâu xa bắn ra, chấn động trên trời dưới đất, phá nát cửu thiên thanh minh, nhất thời đem vờn quanh thảo luận bia đá mấy bóng người đập vỡ tan thành bột mịn, liền xương máu đều chưa từng còn lại. Ai, cần gì chứ? Vạn sự hòa vi quý, vạn sự hòa vi quý a. Xa xa, Hồn Thác đại thánh than nhẹ, tấm bia đá này hơn nửa có thâm ý khác, rất có thể liền cùng ra tay tồn tại hữu quan. Không lâu lắm, Chu Biến tu sĩ nhìn thấy là hắn đến rồi, dồn dập rất xa lùi ra, trong miệng ồn ào suy thần đến rồi một loại câu nói. Tựa hồ cực kỳ e ngại ở bây giờ Bắc Đẩu trên mặt đất. Vị này chủ danh tiếng đã lớn đến khó có thể mức tưởng tượng, một khi mở miệng khuyên bảo, chắc chắn có người ngã xuống. Cùng lúc đó, Vương gia cùng Nguyên Thủy Hồ đều là chấn động mạnh, năm vực tu sĩ đều huyên náo mà lên. Năm đó Vương gia gia chủ ngày đêm treo ở bên mép một câu nói, tựa hồ thật muốn thành thật. Một tháng quá khứ, toàn bộ Hoàn Vũ vẫn chìm đắm ở một hồi kia náo động lớn bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Một vị dưới bầu trời sao chí cường giả xuất hiện, có lẽ đời này mở ra đường thành tiên, lại đem sinh ra rất nhiều biến số. Nhân tộc cổ lỗ, cửa thứ 108 dưới sinh mệnh cổ tinh, một tòa hùng vĩ thiên cung treo cao. Bên trong quang ảnh xước xước, nằm dày đặc hỗn độn khí không nhìn thấy được, nhìn không thấu. Vương Đằng ngồi xếp bằng ở giữa, thánh linh thạch thai ở từng sợi tiên huy bên trong chìm nổi, cỗ kia khí thế càng ép người, cực kỳ mạnh mẽ, tựa hồ sắp đại viên mãn hiện thế bình thường. Ha ha, đường thành tiên mở, hắc ám náo loạn lên. Đời này gặp hắc ám náo loạn còn không biết là ai đó, hắn nụ cười nhạt nhòa, quanh thân khí thế chi chít mà lên, từng tấc vang lên, dường như đặt mình trong ở một thế giới khác bên trong bình thường. Năm bí cảnh lớn kinh văn hắn đã tất cả sáng chế, hiện nay chính là đem triệt để dung hợp, mở ra một cái thông thiên đại đạo. Thái cực đối ứng luân hải, thái tố đối ứng đạo cung, thái thủy đối ứng tứ cực, thái sơ đối ứng hóa long, thái dịch đối ứng tiên đài, tiên thiên ngũ thái dung hợp. Trung cực nhảy một cái, liền có thể phá vào đế cảnh, chứng đạo vô song. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.